Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3041. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lạc Ly cắn răng cắt cổ tay, máu tươi ào ào chảy ra không dứt. Dư Khôn Trâm thêm lửa nói: "Đại nhân, một tay nào đủ chứ? Phải hai tay hai chân mới đúng." Sở Đẳng Nhàn bình thản nhìn Chu Lạc Ly: "Nghe rõ không?" Chu Lạc Ly nhìn Dư Khôn: "Anh Dư à, chúng ta không thù không oán. Anh làm thế không sợ gặp báo ứng sao?" Dư Khôn cười khẩy nói: "Tôi gai mắt Diệp Càn Khôn. Trùng hợp các cô lại có quan hệ với cậu ta. Vậy nên muốn trách thì trách cậu ta đi. Hiểu chưa?" Anh ta nhìn sang Sở Đẳng Nhàn: "Đại nhân, sau khi cắt đứt mạch máu ở tay chân, tốc độ chảy máu ở dưới nước sẽ nhanh hơn đấy." Sở Đẳng Nhàn vỗ mặt Dư Khôn: "Cậu còn ác độc hơn tôi nữa đấy. Cảm ơn lời khen của đại nhân à." Dư Khôn cười nịnh như con chó vẫy đuôi. Sở Đẳng Nhàn hờ hững nhìn Chu Lạc Ly: "Không cần tôi nói, cô cũng biết nên làm gì rồi nhỉ?" Chu Lạc Ly cắn răng, cắt đứt cổ tay cổ chân của mình rồi nhảy vào trong nước. "Tứ sư tỷ, em theo chị." Vương Như Yên và Hoàng hậu Hồng Đào theo sau. "Tiểu độc tiên cắt cổ tay cổ chân mình. Các sư muội, chị đến đây." Máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ mặt hồ. Cô gái rất kinh ngạc. Giọng nói này là tháp hồn của tòa tháp kia. Ông vẫn ở thế giới này không biết mất thật sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười đáp: "Bổn tháp bất tử bất diệt." Cô gái phản hồi: "Ông đi chung với tên này à? Cậu ta là tháp chủ đời này hả?" Soạt, cô gái mở to mắt, lạnh lùng nhìn thẳng vào Diệp Bắc Minh: "Chỉ cần tôi giết tháp chủ thì ông sẽ trở thành vật vô chủ. Tháp hồn, đến lúc đó, ông nhận tôi làm chủ đi." Cô gái đó đưa tay lên tóm lấy cổ Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh tóm lấy cổ tay cô gái: "Cô là ai?" Cô gái cười khẩy: "Phàm nhân. Cậu không xứng biết tên bổn đế. Mở miệng ngậm miệng là phàm nhân hả? Cô tưởng mình là thần hả? Bổn đế chính là thần. Cô làm màu cái quỷ gì chứ?" Diệp Bắc Minh quát to, vung kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém xuống. Nước hồ gần đó sôi trào, bốc hơi hết lên. "Thanh kiếm này đã nằm trong tay cậu sao?" Cô gái đó biến sắc, bàn tay ngọc ngà nâng lên đỡ đòn. Chấm chấm, một kiếm ấy đã bị cô gái đó hóa giải vô cùng nhẹ nhàng. "Phàm nhân, cậu không thể làm tổn thương tôi được đâu." Ảnh thuấn, Diệp Bắc Minh khẽ quát, khí tức bùng nổ trong nháy mắt. Dầm, ngực cô gái đau đớn, bị đánh văng ra ngoài. "Phàm nhân, gan to thật đấy." Cô gái từ từ bước tới. Diệp Bắc Minh không chút khách khí tung cước. Dầm. Cô gái kia lại bị đánh bay lần nữa. So về sức mạnh thì chẳng phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh. Anh người khinh khỉnh, chỉ có thế à? Thần gì yếu thế? Cậu, cô gái kia vừa mở miệng thì bóng người chợt lóe lên. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục đã kề sát cổ cô gái đó. Sát ý lạnh như băng ép câu nói tiếp theo của cô gái đó xuống cổ họng, cách trương.